Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1102, chương 1103, bị để mắt tới. Đai lần đến bây giờ đều tại coi là Trương Dương làm như vậy kỳ thật chính là nghĩ xông ra chính mình. Kết quả hiện tại làm cho hắn cùng một cái thằng hề đồng dạng. Không sai, chính là thằng hề. Tại đai lần trong mắt, Trương Dương chính là thằng hề. Hắn vừa rồi cử động, sở tác sở vi, đều là thằng hề đồng dạng. Thế nhưng là Trương Dương vẫn luôn không thèm để ý đối phương cách nhìn. Cho đến bây giờ, hắn vẫn luôn tại kế hoạch việc hắn muốn làm. Hy vọng ngươi nói đúng. Lily hừ một tiếng nói. Ta luôn cảm giác tên kia không có theo cái gì hảo tâm. Suy nghĩ nhiều, Đai Lần khoát khoát tay nói. Ta cùng người Hoa liên hệ nhiều. Bọn họ sẽ không đắc tội chúng ta. Bọn họ cũng không dám đắc tội chúng ta. Chúng ta thế nhưng là trên thế giới nổi danh xa xỉ nhãn. Hiểu, rất nhiều người đều ước gì hợp tác với chúng ta đâu. Hắn cười a, bọn họ không biết. Lúc này Mạc Thiên Nghiêm mang theo một cái mũ, ở phía sau đi theo. Mạc Thiên làm sao tới nói cũng là hiểu một ít tiếng Ý. Biết bọn họ là nói cái gì. Nghe được bọn họ như vậy một phen thời điểm, Mạc Thiên hừ một cái một tiếng, tự lẩm bẩm nói, ta thật mắt bị mù, mới nghĩ đến cùng các ngươi cái công ty này hợp tác. Ngay từ đầu muốn hợp tác chính là Mạc Thiên, thế nhưng là Mạc Thiên không nghĩ tới thế nhưng bọn họ là như vậy một đám người. Mạc Thiên từng cái lúc bắt đầu còn tưởng rằng là bởi vì văn hóa khác biệt nguyên do. Nhưng là bây giờ xem ra là chính hắn nghĩ sai. Bọn họ kỳ thật chính là thực chất bên trong mang theo khinh bỉ. Bọn họ kỳ thật chính là cái không quen nhìn người Hoa. Thế nhưng là nghĩ tới chỗ này thời điểm, trong lòng của hắn có không hiểu vui vẻ. Bởi vì hai người kia đều bị lão bản của hắn cho hố. Mạc Thiên cảm giác hiện tại tựa như là một cái ăn dưa quần chúng đồng dạng. Hắn hiện tại cũng là rất mong muốn biết về sau sự tình phát triển kia là tốt nhất. Lily hay ha ha nói, hồi đến Italia về sau ta là sẽ không lại trở về. Kế tiếp chính là đại tú sự tình, vậy thì cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào. Đai Lần cười nói, thời gian cũng không sớm, chúng ta đi ăn chút cơm đi. Mạc Thiên vừa nghe đến bọn họ muốn đi ăn cơm liền không có tiếp tục đi theo. Ngô Băng theo ban ngày ra tới sau vẫn luôn tìm công tác, đến bây giờ một cái công tác đều không có tìm được. Một phần là nàng chướng mắt, một bộ phận khác thì là không quen nhìn nàng. Làm sao tới nói, chính mình cũng là một cái du học về, tại lưu ly thành phố tìm một cái công tác như thế nào này khó khăn. Nàng học chính là biên kịch ngành nghề. Tại Nam Cảng thời điểm, cùng Trình Nghị Trương Dương làm được một bộ phim, bán cũng không tệ, nàng cũng coi là có như vậy một chút danh khí. Thế nhưng là cho tới bây giờ, đều không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh. Ngô Băng thở dài một hơi, lưu ly thành phố cũng là một đại thành thị, làm sao tới nói cũng có được không ít nghệ nhân, bọn họ khẳng định cần biên kịch. Thế nhưng là vì cái gì đi một cái công ty không có kết quả? Đi một cái công ty không có kết quả đâu. Ngô Băng nghĩ mãi mà không rõ. Nàng kéo mỏi mệt thân thể. Tìm một cái tiệm cơm hơi điểm một cái đồ ăn. Một người chính ăn cơm đâu. Không bao lâu đi tới mấy tên côn đồ. Ánh mắt của bọn hắn chăm chú vào Ngô Băng bộ ngực bên trên. Nàng kia ngạo nhân hai ngọn núi. Vô luận là đi đến địa phương nào, đều sẽ làm một số người hai mắt tỏa sáng. Tiểu cô nương, một người đang dùng cơm đâu? Một người ăn cơm nhiều không tốt, muốn hay không chút ít rượu? Sau đó ta mang theo ngươi ăn chút. Đúng thế, làm mấy ca bồi bồi ngươi. Ngô Băng hừ một tiếng, lấy ra điện thoại liền muốn báo cảnh sát. Nàng cũng là đi qua giáo dục cao đẳng người. Biết thời gian này hẳn là làm gì, thế nhưng là vừa lấy điện thoại di động ra, Một cái tiểu lưu manh trực tiếp đánh rớt điện thoại di động của nàng nói. Hừ, ngươi thật giống như muốn báo cảnh. Nơi này chính là tiệm cơm. Các ngươi muốn làm gì? Ngô Băng đứng dậy nói. Mấy tên côn đồ nghe xong Ngô Băng khẩu âm, biết nàng không phải lưu ly thành phố người địa phương, cười ha ha nói, chúng ta muốn bồi tiểu muội muội ăn một bữa cơm mà thôi. Ngô Băng cắn răng, không nghĩ tới ra chuyến này lại còn gặp được chuyện như vậy. Sớm biết liền không ra, sớm biết trực tiếp đi Trương Dương công ty trong đi phỏng vấn. Cho chút thể diện bao nhiêu có thể để cho chính mình đi nơi nào công tác đi. Nàng nhìn quanh bốn phía một cái, người chung quanh không có một cái đứng ra nói chuyện. Ngô Băng lườm bọn họ một cái nói, ta muốn ăn cơm, mời các ngươi rời đi. Ngô Băng cái này cách làm là rất thông minh. Ở thời điểm này, trừ phi cái này tiệm cơm là hắc điếm, không thì tuyệt đối không thể rời đi. Bởi vì ngươi ra ngoài sau, bọn họ đám người này liền có khả năng sẽ cùng theo ngươi, thậm chí đem ngươi bước đến tuyệt cảnh. Hiện tại thời gian này đã đến tiệm cơm, không bao lâu, nơi này người liền sẽ càng ngày càng nhiều. Đến lúc đó mấy cái này tiểu lưu manh liền xem như muốn kiếm chuyện, cũng phải nhìn xem người chung quanh. Tiểu cô nương, ngươi như vậy không cho chúng ta mặt mũi, để chúng ta mấy cái huynh đệ xuống đài không được a? Tiểu lưu manh đưa tay tiến lên, tới gần Ngô Băng gương mặt, xéo đi, các ngươi đang làm gì đó? Trong tiệm cơm một thanh âm hô, nơi này là tiệm cơm, các ngươi như vậy cũng quá phách lối đi. Mặt bàn trên, một cái tại dùng cơm nam nhân quát, ha ha, lại còn có ở đây xen vào việc của người khác. Tiểu lưu manh trên mặt mang theo tươi cười nói, các ngươi còn có muốn nhiều xen vào chuyện bao đồng sao? Có thể nói ra, chúng ta cùng một chỗ hào hào nói chuyện. Những người khác nghe nói như thế, đều không dám nói chuyện. Trong văn phòng, Trương Dương xử lý xong chuyện ngày hôm nay, ngồi dưới đất uống trà. Hôm nay cả ngày, cũng rất bận, vốn dĩ coi là công ty trong có những người khác, hắn liền có thể không cần nghĩ những chuyện này. Nhưng là bây giờ xem ra rất nhiều việc còn cần hắn tự mình đi làm. Trương Dương cũng không nghĩ tới những chuyện này còn cần hắn đi làm. Hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi, không nghĩ tới một cái công ty giải trí phiền toái như vậy. Kế tiếp còn cần phải đi hướng về trong tỉnh phát triển. Cảm giác mở công ty không giống như là dễ dàng như vậy sự tình a. Hắn uống hai hớp trà về sau, Mạc Thiên đi vào, cầm điện thoại nói, lão bản, sự tình đều làm xong, chỉ là cái này ghi âm chúng ta có cần hay không truyền đi lên. Trương Dương lắc đầu nói, không cần phải gấp, liền xem như truyền đi lên cũng không thể chúng ta đi làm. Điểm này hắn đã sớm nghĩ kỹ, cái video này không thể truyền đến Hoa Hạ, cần truyền đến Italia, truyền đến nước ngoài trang web. Mà có thể làm được điểm này, hắn trong lòng đã sớm có ý nghĩ, đem cái này video giao cho Hoàng Húc, về sau Trương Dương chỉ cần chờ đợi hắn tin tức là được rồi. Mạc Thiên nhìn thấy Trương Dương đã tính trước dáng vẻ, cũng không có nói nhiều, mà vừa lúc này, Trương Dương điện thoại di động vang lên, An Nhu, có chuyện gì sao? Dương ca, Ngô tỷ đi ngươi công ty phỏng vấn sao? Đầu bên kia điện thoại truyền đến An Nhu thanh âm lo lắng. Không có a, ta vừa rồi cho Ngô tỷ đánh mấy cái điện thoại đều không có kết nối. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.